Cửu vực kiếm đế, chương 428, Thiên Nguyên Thần Đan, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàn cuộc về sau, Hư Cận lại là cũng không trở về đến gian phòng, mà là cầm đổ đầy trọn vẹn 180 tỷ cửu đỉnh đan to lớn tài phú không giới. Đi tới Hư gia trong phủ đệ một chỗ cấm khu bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ chốc lát, nàng chính là tiến vào cấm khu chỗ sâu. Cái này cấm khu chỗ sâu, bất mãn vô cùng vô tận cấm chế, trận pháp, làm cho người căn bản là không có cách tìm kiếm trong đó huyền bí. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại một chỗ cổ lão thạch thất trước, cái này Hư Cận chính là đứng ở trước mặt, chậm rãi đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ chốc lát, thạch thất trước cửa đá chính là mở ra. Từ đó truyền đến cực kỳ uy nghiêm cổ lão thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì? Tới quấy nhiễu lão phu. Cái này uy nghiêm cổ lão DSL1ZAL3 thanh âm bên trong, ẩn chứa có mấy phần tức giận. Tự hồ là bởi vì bị quấy dày mà nổi giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được cái này tức giận, Hư Cận trên mặt đều là không khỏi lộ ra mấy phần khẩn trương. Bất quá nàng vẫn là mở miệng nói. Bẩm báo lão tổ, là chúng ta lại lấy được một số lớn tài phú cửu đỉnh đan. Phụ thân để cho ta đưa tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào nói a oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Một thanh âm vang lên âm thanh. Hư Cận thân thể khác trực tiếp bắt bỏ vào đến trong thạch thất đi. Cái này thạch thất, nhìn hoàn toàn không giống như là bên ngoài nhìn như vậy nhỏ hẹp. Trong đó lại là tự thành một phương thế giới thế giới. Chính là một tôn thần bí quốc độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cái này thần bí quốc độ bên trong, một tôn to lớn vô cùng đan lô chính đang thiêu đốt hừng hực. Tại chi này chống đỡ đan lô thiêu đốt, lại không phải là bình thường củi lửa, mà là vô số đan dược. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô số cửu đỉnh đan ngay tại lò luyện đan này bên trong điên cuồng thiêu đốt lên. Một tôn lão giả ngồi tại trước lò luyện đan. Lão tổ tông, phụ thân để cho ta đưa tới đan dược. Đây là hôm nay mới được đến cửu đỉnh đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Hư Cận nhìn thấy lão giả kia, gấp vội mở miệng đường. Nàng mở ra không giới, lập tức trong đó 180 tỷ cửu đỉnh đan lập tức toàn bộ bay ra ngoài, như cùng một dòng sông dài một bên, quay chung quanh tại bên cạnh lò luyện đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này 180 tỷ cửu đỉnh đan đồng thời xuất hiện, lập tức mùi thuốc tứ tán. Lão giả kia cũng không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngắn ngủi một ngày thế gian, thế mà thu tập được nhiều như vậy cửu đỉnh đan. Chuyện gì xảy ra? Là như thế này. Copy nội dung từ chuyện 88. Hư Cận mở miệng, liền đem liên quan tới Sở Phong Miên sự tình nói ra. À, này nhân thân bên trên lại là có như thế tài phú cách xù sao? Các ngươi làm không sai. Lấy ma huyết khống chế hắn, hắn hết thảy tài phú cũng đều sẽ thuộc tại chúng ta. Bất quá bây giờ, hẳn là còn không cách nào triệt để khống chế hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông tổ nhà họ Hư chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ đây là luyện chế Thiên Nguyên Thần Đan thời khắc mấu chốt nhất. Những đan dược này còn chưa đủ, các ngươi nhất định phải đạt được càng nhiều đan dược tới mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần có thể tướng Thiên Nguyên Thần Đan luyện chế ra đến, cái này đấu huyền quốc độ, tướng không người sẽ là đối thủ của ta. Nâng lên Thiên Nguyên Thần Đan một khắc, ông tổ nhà họ Hư không khỏi nhìn thoáng qua cái kia đan lô, ánh mắt bên trong đều là khát vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, trong kho hàng thánh giả tinh huyết đều đã bán sạch. Hư Cận có chút do dự mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, không có thánh giả tinh huyết. Những yêu thần đó tinh huyết. Cũng hết thảy có thể bán đi. Bây giờ cái này ngưng luyện thiên nguyên thần đan. Là trọng yếu nhất sự tình. Người nhất định phải đạt được càng nhiều đan dược mới được. Ông tổ nhà họ Hư lạnh hừ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử kia không phải cần luyện hóa thánh giả tinh huyết tới tăng cao tu vi sao? Liền để hắn tăng lên cái đủ. Không chỉ là yêu thần tinh huyết. Thực sự không được. Cái kia sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Cũng có thể bán cho hắn. Nhất định phải đạt được càng nhiều cửu đỉnh đan mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng. Hư Cận nhẹ gật đầu. Chính là gấp bận bịu lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đây hết thảy đều là tại bí ẩn quốc độ bên trong giao lưu. Bất quá mặc kệ là ông tổ nhà họ Hư, vẫn là Hư Cận, đều không có phát giác được. Tại cái này bí ẩn trong quốc gia, lại là có một cái con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên linh thức. Đi theo cái này Hư Cận, một đường đi tới cái này bí ẩn quốc độ bên trong. Đây hết thảy giao lưu đều tại Sở Phong Miên giám trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nguyên Thần Đan. Không nghĩ tới cái này ông tổ nhà họ Hư lại là muốn luyện chế bực này đan dược. Cái này giao lưu bên trong, nhất lệnh Sở Phong Miên để ý chính là cái kia Thiên Nguyên Thần Đan. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan, thế nhưng là chín vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy đan dược. Chính là thiên cấp đan dược bên trong người nổi bật. Tuyệt đối là giá trị cao nhất đan dược thứ nhất. Thiên Nguyên Thần Đan tài liệu luyện chế. Bản thân chính là cực kỳ chân quý. Đặc biệt là tại luyện chế thời điểm. Còn có đặc thù nhất một điểm. Cần phải vô cùng vô tận đan dược tới thiêu đốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy vô số đan dược thiêu đốt linh lực, tới luyện chế Thiên Nguyên Thần Đan. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan như thế khó mà luyện chế. Nhưng lại cũng có được vô số cường giả, đều muốn nếm thử luyện chế. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì một khi luyện chế thành công, đạt được chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Thiên Nguyên Thần Đan là chín vực bên trong tăng lên cảnh giới cường đại nhất đan dược. Một khi là ăn vào, thấy triệt để cải thiện võ giả thể chất, đồng thời còn thấy ngạnh sinh sinh tăng lên một trọng cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như phàm là tử cảnh cường giả, đều có thể mượn nhờ Thiên Nguyên Thần Đan lực lượng, tới cưỡng ép đột phá. Sinh tử cảnh mỗi một trọng cảnh giới, đều là tựa như máng xối. Mỗi một lần đột phá, đều là muôn vàn khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Hư gia lão tổ cảnh giới, hay là tại sinh tử cảnh nhị trọng tả hữu, chiến đấu chỉ số 30. Nhưng là nếu là hắn luyện thành cái này Thiên Nguyên Thần Đan, cảnh giới một khi đột phá, chỉ sợ là chiến đấu chỉ số lập tức chính là liền sẽ tiêu thăng mấy lần, đạt tới 100 điểm trở lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh tử cảnh không có nhất trọng đột phá, đều là chất biến. Sở Phong Miên mặc dù đoán được, cái này Hư gia thu thập nhiều như thế đan dược, khẳng định là có chút mắt, lại là nghĩ không ra, lại là vì luyện chế Thiên Nguyên Thần Đan. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ? Nếu là ở mua sắm Hư gia thánh giả tinh huyết lời nói, chỉ sợ là Thiên Nguyên Thần Đan thật khả năng được luyện chế đi ra. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nghe xong Sở Phong Miên lời nói, không khỏi nhướng mày nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không chúng ta liền rời đi trước. Hiện tại Thiên Nguyên Thần Đan còn không có luyện chế thành. Chúng ta một lòng muốn đi. Người nhà họ Hư hẳn là ngăn không được chúng ta. Thiên Nguyên Thần Đan thần ký, nàng cũng hiểu biết, Một khi là ông tổ nhà họ Hư luyện hóa thành công Thiên Nguyên Thần Đan lời nói. Chỉ sợ là Sở Phong Miên ba người. Căn bản cũng không khả năng còn cùng Hư gia lão tổ kháng nhất định. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Hư gia tính kế Sở Phong Miên nửa ngày. Sở Phong Miên cứ như vậy xám xịt đi. Cũng không phải hắn phong cách. Huống chi, cái này Hư gia tính toán hắn. Hắn cũng chưa chắc không phải đang tính kế người nhà họ Hư. Copy nội dung từ truyện 88. Không, ta muốn tại nhiều mua sắm một chút thánh giả tinh huyết. Để cho người nhà họ Hư. Tướng cái này Thiên Nguyên Thần Đan luyện chế ra tới. Bọn họ thật sự cho rằng. Ta thấy không công oan đại đầu. Cho bọn họ nhiều như vậy đan dược. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Ngón tay một điểm. Một viên cửu đỉnh đan liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Cái này một viên cửu đỉnh đan. Nhìn bình thường vô cùng. Nhưng là theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Ở trong đó, một cái rất nhỏ kim sắc hạt tròn. Đột nhiên xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kim sắc hạt tròn. Không phải cái khác. Sở Phong Miên ngưng tụ ra một giọt chiến long chi huyết. Người nhà họ Hư, muốn lợi dụng ma huyết tới khống chế Sở Phong Miên, nhưng lại nghĩ không ra. Sở Phong Miên cho tất cả cửu đỉnh trong nội đan, đều là ẩn chứa chiến long chi huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.